Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, đệ 1463 chương ngươi hảo. Ngụy Song Song, 2, nghe được Tiếu đại muội nói, Ninh Hoan Tâm chỉ là nhàn nhạt cười. Đại muội, các ngươi Nông Gia Nhạc phục vụ thực hảo, ta cũng thực vừa lòng. Kỳ thật ta hôm nay tới nơi này là bởi vì ta ngày hôm qua cùng Vân Diệp đi trong sơn cốc. Ở trong sơn cốc ta nhặt được một thứ, Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên quan sát đến Tiếu đại muội cùng Ngụy Song toàn biểu tình. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói đến sơn cốc, hai người sửng sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt lần lượt đại biến. Cố tiểu thư, Tiếu đại muội vẻ mặt sợ hãi nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi chẳng lẽ là đi cấm cốc? Cấm cốc, đó là trong thôn mọi người đáy lòng cấm địa. Càng là Tiếu đại muội cùng Ngụy Song toàn nhất sợ hãi cùng sợ hãi địa phương. Ta thật là đi vào, các ngươi không cần khẩn trương, từ nay về sau không bao giờ sẽ có bất luận cái gì cấm địa. Nơi đó về sau sẽ cùng bình thường sơn cốc giống nhau, Ninh Hoan Tâm một bên trả lời, một bên chậm rãi từ chính mình túi áo móc ra một thứ, là một cái vòng cổ. Đây là, nhìn đến Ninh Hoan Tâm mở ra lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay lẳng lặng mà nằm một cái vòng cổ. Tiếu đại muội cùng Ngụy Song toàn lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai vợ chồng con ngươi đều là nghi hoặc sắc thái. Đây là cái gì a? Các ngươi nhận thức cái này lên sao? Có lẽ là năm đầu lâu lắm đi. Hai vợ chồng thoạt nhìn cũng chưa cái gì ký ức. Ninh Hoan Tâm cũng không nóng nảy. Nàng chậm rãi đem vòng cổ cầm lên, lúc sau mở ra cái kia điếu trụy hộp, đặt ở Tiếu đại muội cùng Ngụy Song toàn trước mắt. Hiện tại, cảm thấy quen mắt sao? A, nhìn đến cái kia điếu trụy hộp ảnh chụp, Tiếu đại muội lập tức kinh ngạc há to miệng, liền Ngụy Song toàn cũng đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn nghĩ tới, đây là Song Song vòng cổ a. Lúc ấy nàng chạy thật nhiều địa phương, ở Thông Thuyền thị một nhà chụp ảnh quán xúc thả này bức ảnh, đặt ở điếu trụy hộp. Đây chính là nàng bảo bối. Ngươi thật sự đi cấm cốc? Ngụy Song toàn đột nhiên nâng lên hai tròng mắt nhìn Ninh Hoan Tâm. Trong ánh mắt thế nhưng có một mặt thực sắc hiện lên. Ta là đi sương mù cốc. Ta còn biết Ngụy Song Song đã từng ở tại nơi đó. Nhưng là sau lại, nàng chạy đi, đại khái là 5 năm trước đi, lúc ấy Phạm Lão Tam nói chính mình thấy được quái vật. Các thôn dân đều cho rằng hắn phát điên hồ ngôn loạn ngữ. Kỳ thật, hắn ngày đó buổi tối nhìn đến, chính là Ngụy Song Song. Ninh Hoan Tâm lúc này chậm rãi đứng dậy. Phảng phất không thấy được Ngụy Song toàn mắt dị sắc, nàng tiếp theo nhẹ ngữ, trong sơn cốc có cái gì? Nói vậy Ngụy Song Song đều nói cho các ngươi, nàng nhất định là cái ý chí kiên định nữ hài nhi. Lúc trước nàng hẳn là mới vừa tiến vào trong sơn cốc không lâu, là một cái thực nghiệm thể, nàng là cái thất bại thực nghiệm thể. Nhưng là nàng lại không có từ bỏ chính mình, cho nên ở người có tâm dưới sự trợ giúp nàng trốn thoát. Hơn nữa về tới trong nhà, Cố tiểu thư đang nói cái gì a? Ta đều nghe không hiểu. Tiếu đại muội lúc này thần sắc không ngừng biến hóa, ngữ khí cũng có chút run rẩy, mà Ngụy Song toàn lại so với nàng bình tĩnh nhiều. Hắn giơ tay kéo lại chính mình thê tử, lúc sau ngưng mắt nhìn Ninh Hoan Tâm. Ngươi cái này chỉ là suy đoán mà thôi. Liền tính Song Song nàng thật sự tồn tại, ta cũng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào lại làm bất luận cái gì thương tổn chuyện của nàng. hắn không thể làm chính mình muội muội người không người quỷ không quỷ tồn tại, càng không thể để cho người khác đem nàng trở thành thực nghiệm tiểu bạch thử giống nhau. Ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là muốn đem đồ vật còn cho các ngươi. Trong sơn cốc phòng thí nghiệm đã bị cảnh sát phá hủy, Hạ Thu bọn họ tất cả đều đã chết, chỉ cần các ngươi bảo vệ cho bí mật, về sau không có người sẽ lại đến thương tổn Ngụy Song Song. Hết chương.